Chương 2. 771 dược lực. Kia lĩnh đội hơn 30 tuổi quan cảnh, một thân thanh khải dáng người khôi ngô. Cùng Mặc Liên đám người nói chuyện lúc, người này tốc độ nói cực nhanh, cùng Triệt để giống như bùm bùm một trận. Các vị, tin tưởng mọi người cũng đều là xuất phát từ mục đích giống nhau, đến đây tiêu bên trong căn cứ làm cái này thanh lý cùng thu thập vật tư nhiệm vụ. Chúng ta từ cây lúa thành xuất phát, đến nơi đây bị đông đảo thi khôi vây công, hiện tại thật vất vả thoát vây mà ra, hy sinh chín thành đội viên. Kia các vị, có phải là hẳn là đối với chúng ta hơi bạn tốt một chút, không nói phân một nửa vật tư cho chúng ta, vậy ít nhất cũng phải phân cái 1/5 hoặc là 2/5 vật tư, để chúng ta có thể mang về cây lúa thành đi giao nhiệm vụ A, nếu không, đây cũng quá không thể nào nói nổi. Hứ! Tiểu Mục trong đội ngũ một tên nữ huyền sư, phát ra khịt mũi coi thường tiếng cười, lại nhờ chúng ta không phải mở thiện đường. Tất cả mọi người là đi ra làm nhiệm vụ, lẫn nhau không liên quan là được rồi, nói thật giống như chúng ta thiếu các ngươi đồng dạng, không có đạo lý đi. A vị bằng hữu này, ngươi nói lời này lĩnh đội, cùng bọn hắn rông dài nhiều như vậy làm gì? Cả Ly bỗng nhiên từ dưới váy móc ra khối khắc hoa văn lệnh bài, ở trước mặt mọi người dương lên. Tiêu bên trong căn cứ nguyên bản là cây lúa thành địa bàn, tất cả vật tư đều là thuộc về cây lúa thành. Hiện tại siết làm các ngươi đem đồ vật giao ra, nếu không Úc ta đi cây lúa thành trong đội ngũ truyền đến một trận nho nhỏ bạo động. Ngay tại cả Lý Liễu lo không ngừng thời khắc, một người trung niên đội viên bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, từ phía sau lưng ôm lấy cả Lý, há miệng ra liền cắn lấy nàng sau trên cổ. A a, nhà cây lúa thành một đám các đội viên phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Trời ơi, người này biến dị lĩnh đội xoay người một cái, một đao liền đem nhào tới cắn cả Lý đội viên, đầu đều đổ xuống. Sở hữu cây lúa thành đội viên đều hướng bốn phía tán đi, chống đi ở giữa một khối lớn, để lại cho cả Lý cùng tên kia lĩnh đội. Cả Lý che lấy nàng nhói nhói không thôi sau cái cổ, phát ra một tiếng đánh vỡ thương khung tiếng thét chói tai. Đừng chớ khẩn trương lĩnh đội vừa muốn no y trùy hệ nở, khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn tiểu một chi đội ngũ kia tất cả mọi người. Bày ra tư thế, vận sức chờ phát động nhắm ngay cả Lý. Đừng đưa nở dê đừng ra tay. Đừng ra tay, lĩnh đội làm ra để đám người thu tay lại động tác, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi gọi nói. Không có chuyện gì, không có việc gì, ngươi tại lừa mình dối người. Dịu ca phẫn nộ quát một tiếng nói. Các ngươi trong đội ngũ lại có thế có người thì biến. Các ngươi lại đều bị mơ mơ màng màng không phải không muốn phí lời. Giết nữ nhân này không đừng ra tay. Đưa nở dê đừng đều không cho phép nhúc nhích, lĩnh đội che chở cả Lý liên tục lùi về phía sau, nộ. Trừng dịu ca bọn người nói, các ngươi chơi cái gì, ngươi không thấy được nàng bị cắn sao, nàng rất nhanh liền sẽ dị biến có được hay không. Lương Thanh Thanh nhíu mày nói, ngươi đây không phải đang giúp nàng, ngươi là đang hại ngươi toàn bộ đội người. Chúng ta có biện pháp có thể ức chế thì biến. Lĩnh đội nổi giận gầm lên một tiếng, nghe thường ngươi đi ra cây lúa thành đội ngũ phía sau. Đi ra một tên 17-18 tuổi bộ dáng, ghim hai cái bím, hai má đỏ hồng nữ hài tử. Cô nương kia cắn một ngón tay, toét miệng ngốc nở nụ cười, ánh mắt si ngốc nhìn qua Đoạn Nguyệt, nhìn liền một bộ rút ra không đi ánh mắt, đi không được đường bộ dạng. Tiêu Mục một đoàn người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt. Người sau nguyên bản phong lưu phong khoáng đong đưa ô cốt phía đầu, nhìn thấy cô nương kia si hàn ánh mắt, khuôn mặt tuấn tú liền cứng.